Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 126, Huyết Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 126. Tiêu Thần cầm Tu La Kiếm, thân mình đẫm máu từng bước tiến về phía cự thạch. Lăng Phong và Bàn Tử lặng lẽ bảo vệ tiểu ma nữ theo sau. Khi ba người đến cự thạch, Tiêu Thần đứng dưới, một mình chém giết tất cả quái vật xung quanh. Máu sát, Tiêu Thần phát ra một chiêu kiếm mạnh mẽ, tiếng vang chấn động không gian. Hơn trăm quái vật bị chém thành mảnh vụn, máu thịt rơi lả tả xuống đất. Lúc này, Tiêu Thần như bước vào trạng thái vô địch. Hồn lực của hắn dường như vô tận, sức mạnh dồi dào. Chẳng bao lâu, thi thể chất đống dưới chân đã cao gần bằng cự thạch. Không khí tràn ngập mùi máu tanh. Tóc Tiêu Thần đỏ rực, trường bào ướt sũng, những giọt máu tươi liên tục rơi xuống. Ánh mắt hắn lạnh lùng, quan sát lũ quái vật như kiến xung quanh. Trong lòng không còn sợ hãi, chỉ còn lại sự chờ mong. Bàn Tử và Lăng Phong đứng đó, ngạc nhiên, người này thật sự là Tiêu Thần sao? Tiểu ma nữ che vết thương ở bụng, ánh mắt say mê nhìn Tiêu Thần. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi nàng, nỗi đau đớn từ vết thương dường như đã tan biến. Người vì hồng nhan mà điên cuồng, một mình chém giết, máu nhuộm cả bầu trời. Bàn Tử thán phục, xem Tiêu Thần như tiên nhân từ trên trời giáng xuống. Tiềm lực của lão tam chắc chắn vượt xa cả ta và ngươi. Nhưng tại sao chiến hồn của hắn chỉ là tứ phẩm? Lăng Phong cảm khái, trong một chén trà nhỏ, hắn đã chứng kiến hàng vạn quái vật bị giết, thực sự quá khác thường. Nhưng lòng hắn càng nghi hoặc, một người như vậy sao lại chỉ có chiến hồn tứ phẩm? Bàn Tử gãi cằm, suy tư một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có thể mọi người đã nhầm, chiến hồn của lão tam không phải tứ phẩm u ảnh, mà là chiến hồn thuộc tính hắc ám. Hắc ám chiến hồn. Lăng Phong híp mắt rồi lắc đầu. Không thể nào mọi người lại sai lầm như vậy. Nhưng ta cảm thấy chiến hồn của lão tam gần đây ngày càng mạnh. Dù thế nào, hắn vẫn là lão tam, là huynh đệ của Nam Cung Tiêu Tiêu ta, là người đồng sinh cộng tử. Bàn Tử kiên định nói. Lăng Phong trầm lặng, trong lòng thầm nghĩ, đồng sinh cộng tử, có lẽ ta vẫn chưa xem Tiêu Thần là huynh đệ chân chính. Bàn Tử nói rất đúng. Làm huynh đệ thì phải tin tưởng nhau đến mức giao tính mạng. Nhưng ta, Lăng Phong, thậm chí còn không giữ được tính mạng của mình. Không ai biết Lăng Phong đang suy nghĩ gì. Một lát sau, ánh mắt mọi người lại hướng về Tiêu Thần. Tiêu Thần như một cỗ máy giết chóc. Trong lòng chỉ còn một chữ. Giết, không biết đã trôi qua bao lâu. Thần trí hắn dần hoảng loạn. Quái vật chết dưới tay hắn đã tạo thành núi. Chân hắn chôn sâu trong xác chết để giữ thăng bằng. Dưới chân núi xác, chỉ còn lại 1-2 vạn quái vật. Chúng hoàn toàn không có ý thức, vẫn lao tới như cũ. Mỗi khi chúng tiến gần, Tiêu Thần lại vung kiếm. Mỗi nhát kiếm tuy bình thường nhưng ẩn chứa uy lực kinh người. Sau vô số lần thi triển huyết sát, hắn đã lĩnh hội hoàn toàn chiêu kiếm này. Giờ đây, hắn có thể sử dụng hồn lực tối thiểu để phát huy uy lực mạnh nhất. Những người chờ bên ngoài đã bắt đầu sốt ruột. 7 ngày trôi qua, huyết vụ vẫn chưa tan. Nhóm Tiêu Thần vẫn chưa trở ra. Chẳng lẽ họ thật sự đã chết bên trong? Chắc chắn là đã chết. Khúc Sư Huynh đã nói, tầng thứ 6 phải đối mặt với 16 tên có chiến lược ngang bằng. Ngay cả Khúc Sư Huynh cũng không dám tiến lên. Bọn họ chắc chắn đã chết. Hay là trước tiên tìm cách rời khỏi nơi này đi. Cái sát lục không gian này ngay cả chim cũng không dám tới. Mà lại không có lấy một con hồn thú nào. Hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong Yến Thành Thu Liệp đấy. Vẫn là nhị vương tử lợi hại. Cơ bản không quan tâm đến cái sát lục không gian này. Yến Thành Thu Liệp đã trôi qua 20 ngày, giờ chỉ còn 10 ngày, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hạng nhất lần này sẽ chỉ có nhị vương tử mà thôi. Đám người chuẩn bị rời đi, trong lòng ngổn ngang không cam tâm. Họ đều khao khát có được truyền thừa từ chiến đế, nhưng cuối cùng lại trắng tay trở về, thậm chí còn làm chậm trễ thời gian trong yến thành thu liệp. Ngay lúc đó, Triệu Vô Bệnh nghe thấy những lời bàn tán đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, thầm nghĩ, Tiêu Thần đã giết hơn 1 vạn hắc huyết nha của ta. Đó chính là gần 100 vạn điểm tích lũy. Vân Lạc Vũ muốn xếp hạng nhất, quả là nằm mơ. Khi mọi người quay lưng lại, luyện tâm tháp bỗng bùng nổ, huyết quang khủng khiếp lan tỏa khắp sát lục không gian. Sát khí vẫn khiến người ta khiếp đảm. Những người chuẩn bị rời đi cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn về phía luyện tâm tháp. Phốp, sau khi tiêu diệt con quái vật cuối cùng, bước chân Tiêu Thần không còn vững vàng. Hắn phải dùng tu la kiếm để giữ thăng bằng, không để ngã xuống. Ong ong, đột ngột, vô vàn huyết quang từ 4 phương 8 hướng hội tụ về phía Tiêu Thần. Huyết quang biến thành sương mù máu thẩm thấu vào cơ thể hắn, chạy khắp các kinh mạch. Tiêu Thần từ từ mở mắt ra, cảm nhận mọi mệt mỏi đang dần tan biến. Một cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể. Sát khí trên người cũng vơi bớt đi nhiều. Đồng thời, tiểu ma nữ, Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Kim cũng được huyết quang hồi phục sức lực. Giết một là tội, giết vạn là hùng, giết tới 900 vạn. Chính là hùng trong hùng. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi, biến thành một không gian nhỏ. Mọi người xuất hiện ở tầng 6 của luyện tâm tháp. Chúc mừng các người đã thông qua sát thần thí luyện, có thể nhận được sát thần truyền thừa. Giọng nói già nua vang lên từ đâu đó. Vừa dứt lời, từng đạo lưu quang từ cửa vào tầng thứ 7 bay tới. Nhìn kỹ, chỉ có 4 tia lưu quang, không đợi mọi người phản ứng đã bay thẳng vào mi tâm tiểu ma nữ, Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Kim, rồi biến mất không để lại dấu vết. Tiêu Thần vẫn đứng ngây ra, tâm trạng cũng bắt đầu bình tĩnh lại để đánh giá mọi chuyện vừa xảy ra. Hình như mấy chục vạn, hơn 100 vạn quái vật đều do ta chém giết. Tại sao phần thưởng sát thần truyền thừa lại không có của ta? Ngay cả tiểu ma nữ cũng cảm thấy nghi hoặc. Công trạng lớn nhất rõ ràng là của Tiêu Thần. Tại sao mọi người đều được ban thưởng mà chỉ mình hắn không có gì? Cái gì Tu La Điện? Sao ta chưa từng nghe nói đến? Ta chỉ biết có Chiến Hồn Điện thôi. Bàn Tử nói, vẻ mặt không mấy quan tâm. Nghe Bàn Tử nói, Lăng Phong liếc nhìn tiểu ma nữ, rồi nói, Chiến Hồn Đại Lục mênh mông, không nghe nói cũng là bình thường, có thể thật sự có thế lực như Tu La Điện tồn tại cũng không chừng. Có tồn tại hay không cũng không quan trọng, thử một lần là biết. Tiểu ma nữ khôi phục vẻ nhởn nhơ thường ngày, nhưng ký ức vừa rồi vẫn còn in sâu trong tâm trí. Tốt, ta sẽ thử xem. Bàn Tử hưng phấn, ma quyền sát trưởng, có vẻ như tên mập này đã phát cuồng vì truyền thừa của chiến đế rồi. Cách chương.